Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61. Người thế nào lại là đến lĩnh bổ khí đan? Hừ, Lệ Lệ lão sư hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải nói các ngươi là người hại các ngươi sao? Theo lý thuyết, các ngươi nên rất sợ hắn chứ. Nhưng hắn cái này thi bạo người ở đây, ngươi còn dám nói câu nói như thế này? Nàng hiện tại đã hoàn toàn nhìn thấu Triệu Thiên Vũ đảng nhân. Nếu là Lý Tần Chiêu, đúng là Triệu Thiên Vũ đảng nhân trong miệng thi bạo người. Như vậy, mình ở lấy ra 10% phí thủ tục, đưa cho Lý Tần Chiêu sau, Triệu Thiên Vũ làm sao có lá gan đưa ra dị nghị a? Người này lời nói dối a, mặc kệ biên nhiều lắm được, đều sẽ bị có nhạy cảm sức quan sát người nhìn thấu, tỉ như nàng Tú ở ngoài tuệ bên trong Lệ Lệ lão sư, từng cái, chư đầu nhân, lão sư, xếp hàng ở trước cửa sổ, mua bổ khí đan, để Lệ Lệ ngạc nhiên là, những người này đều là mua ngang nhau số lượng bổ khí đan. Tựa hồ bọn họ đều là thương lượng được rồi như thế. Hẳn là những người này liên hợp lại, dự định lấy giá ưu đãi mua bổ khí đan sau khi lại tới bên ngoài bán. Trong lòng nàng hiện ra một ý nghĩ, lại nhìn về phía trước mắt đưa tới Kim Tệ lão sư. Nàng ánh mắt liền thay đổi, những người này quả thực quá gan to bằng trời. Đồng thời, trong lòng nàng cũng có chút không nói gì, những người này không liên hợp lại, hay là liền làm loại này hoạt động, cũng gây nên không được học viện phương diện chú ý, nhưng là liên hợp lại sau, mục tiêu liền lớn. Nàng đều không biết những người này là nghĩ như thế nào, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Đây không phải làm điều thừa sao? Một cái nào đó chính đang mua bổ khí đan lão sư, nhìn thấy Lệ Lệ lão sư đem hai viên bổ khí đan phóng tới dán vào Lý Tần Chiêu chữ tạm tồn nơi, trong lòng cũng là không nói gì tới cực điểm. Triệu Thiên Vũ đảng nhân đều hiểu mình mua bổ khí đan cuối cùng đều phải đến Lý Tần Chiêu trong tay. Vì lẽ đó, bọn họ không thể nhiều mua, cũng không có thể mua so với trước một người thiếu. Liền đều theo chiếu, theo trước một người mua số lượng mua. Theo thời gian biến mất, cuối cùng xếp hạng Lý Tần Chiêu phía trước người, đều mua xong bổ khí đan. Hả? Nhìn thấy những người này mua xong bổ khí đan, không hề rời đi, mà là tha thiết mong chờ chờ đợi mình. Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, liền rõ ràng những người này không chịu rời đi, nhất định là đợi chờ mình cái này lòng nhiệt tình người. Vì bọn họ giữ gìn lẽ phải, liền, hắn cũng nặng trọng địa quay về những người này gật gật đầu. Đồng thời dùng ánh mắt nói cho bọn họ biết, không muốn lo lắng, ta sẽ cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Triệu Thiên Vũ đảng nhân nhìn thấy Lý Tần Chiêu hướng về bọn họ tầng tầng gật gật đầu, chính là một mặt cay đắng. Bọn họ trước còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Lý Tần Chiêu không thể khi dễ như vậy người, đều đoạt lấy bọn họ một lần, không thể lại cướp bọn họ lần thứ hai. Nhưng bây giờ, Lý Tần Chiêu nhưng thông qua gật đầu phương thức, liền cho bọn họ truyền đạt một ý tứ. Các ngươi đã đoán đúng, chính là ta muốn cướp lần thứ hai. Cái quái gì vậy? Lý Tần Chiêu kẻ này, vì sợ bọn họ lý giải sai rồi ý tứ, còn rất hiểu ý, dùng ánh mắt nói cho bọn họ biết, không nên ôm may mắn tâm lý. Các ngươi có một toán một, đều chạy không được. Wa ha ha ha ha. Sau đó, bọn họ liền tiếp nhận rồi hiện thực, không hề ôm may mắn trong lòng. Thấy này quần, chư đầu nhân, lão sư, minh bạch ý của chính mình, Lý Tần Chiêu liền hướng phía trước bước ra một bước, đi tới cái kia trước cửa sổ, dự định lĩnh nên phân phát chính mình bổ khí đan. Vẫn không nói gì, chỉ thấy đến Lệ Lệ lão sư đưa qua một ít túi đan dược đến. Ây, những thứ này đều là của. Nàng xem một chút đứng ở một bên đứng Triệu Thiên Vũ đẳng nhân, cố ý cao giọng nói, những thứ này đều là những kia người tốt, đưa cho ngươi. Nàng nói như vậy, chính là ở nói cho Triệu Thiên Vũ đảng nhân, những đan dược này là trải qua tay ta, đưa cho Lý Tần Chiêu. Các ngươi nếu như dám động thủ cướp, sẽ chờ đi, nhiều như vậy à. Lý Tần Chiêu tiếp nhận cái kia cái túi nhỏ, liếc mắt nhìn cái kia đan dược, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn liền rõ ràng, khẳng định những người này sợ chính mình không muốn giúp bận bịu, liền sớm cầm chỗ tốt cho mình, đây cũng quá khách khí, theo lý thuyết, ta là không nên thu. Trong lòng hắn nghĩ, động tác nhưng phi thường thành thạo đem những này bổ khí đan cất đi. Thế nhưng thịnh tình không thể chối từ. Thịnh tình không thể chối từ a. Đúng rồi, Lý Tần Chiêu ngươi tới hậu cần nơi. Làm gì tới? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu nhận bổ khí đan, Lệ Lệ lão sư liền lộ ra nụ cười. Sau đó mới hỏi, nha nha, Lý Tần Chiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn đem bởi vì thu được một số lớn bổ khí đan mà vung lên ý cười, cất đi, sau đó nói thầm một tiếng không hăng hái, chính mình việc cấp bách là tìm chết, hiện tại nhưng bởi vì chiếm cái tiểu tiện nghi mà đắc chí, chính mình quá không hăng hái, ta là tới lĩnh bổ khí đan a. Lý Tần Chiêu thu liễm một hồi nỗi lòng, liền nói nha, là tới lĩnh bổ khí đan a. Lệ Lệ lão sư nói, hậu cần nơi đều là buổi sáng phát bổ khí đan, ngươi làm sao buổi chiều mới đến a? Nói đến đây, nàng lời nói liền dừng lại, hắn là đến lĩnh bổ khí đan. Hắn thế nào lại là đến lĩnh bổ khí đan a? Hắn bổ khí đan không phải là bị người đoạt đi sao? Nếu như hắn hiện tại đến lĩnh bổ khí đan, như vậy, Phá Lạc Khu một đám lão sư, đến tột cùng là cướp ai bổ khí đan a? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Thiên Vũ chờ một đám Phá Lạc Khu lão sư. Chỉ thấy Triệu Thiên Vũ một mặt khổ bức vẻ, những người này trạng thái, thấy thế nào làm sao không quá như thi bảo người trạng thái chứ? Trước, nàng bởi cố hữu nhận thức, vì lẽ đó, cho dù nhìn thấy những người này biểu hiện không quá như thi bạo người, nàng cũng theo bản năng cho rằng, những người này sở dĩ là loại kia phản ứng, là ở trước mặt nàng trang, giả bộ đây, nhưng là, hiện tại nàng phát hiện, Lý Tần Chiêu bổ khí đan không lĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Tần Chiêu, nha, ta quên, buổi sáng không lĩnh. Lý Tần Chiêu rất tự nhiên nói rằng, sau đó, nhìn lướt qua tha thiết mong chờ nhìn mình một đám, chư đầu nhân, lão sư. Triệu Thiên Vũ chờ một đám lão sư, cùng nhau dùng mình một cái, rơi vào Lý Tần Chiêu trong mắt, chính là chỗ này những người này, bởi vì rốt cục đợi được một triệu vì bọn họ giữ gìn lẽ phải người, mà tâm tình kích động, nhưng là... Rơi vào Lệ Lệ lão sư trong mắt, nhưng là những người này bị Lý Tần Chiêu ánh mắt sợ hết hồn, nàng hiện tại đầu thành một đoàn hồ dán, hầu như mất đi suy nghĩ năng lực. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy Triệu Y Y âm trầm gương mặt, sau đó nàng chính là sững sờ, đây mới là nghĩ đến, tựa hồ từ Lý Tần Chiêu đi vào hậu cần nơi sau, Triệu Y Y liền không nữa nói chuyện. Chú ý tới Lệ Lệ lão sư ánh mắt, Triệu Y Y sắc mặt âm trầm nói, người này chính là Lý Tần Chiêu. Lệ Lệ lão sư gật gật đầu, vậy ngươi bị hắn lừa. Triệu Y Y sắc mặt càng thêm âm trầm, hoặc là nói, chúng ta đều bị hắn lừa. Ở Lý Tần Chiêu sau khi tiến vào chuyên cần nơi sau khi, nàng liền nhận ra Lý Tần Chiêu, chính là ngày hôm qua ở thư viện sức chút nữa đem mình dao động què rồi người, như vậy một miệng lưỡi bén nhọn, đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa, tại sao có thể là Lệ Lệ lão sư trong mắt người hiền lành đây? Sau đó, nàng lúc này mới một lần nữa xem kỹ Triệu Thiên Vũ đẳng nhân. Nàng phát hiện những người này nhìn thấy Lý Tần Chiêu sau khi sắc mặt liền trở nên mất tự nhiên. Hoặc là nói, e ngại, là vì ta đi. Triệu Y Y trong lòng né qua một đạo linh quang. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Tại sao phần lớn trong mắt Lý Tần Chiêu, cùng Lệ Lệ lão sư trong mắt Lý Tần Chiêu không giống nhau? Đây thật ra là Lý Tần Chiêu sớm có dự mưu hành vi. Hắn chính là vì nàng a. Hiện tại Triệu Y Y đối với Lý Tần Chiêu xáo lộ đã thấy rõ. Đầu tiên là hao hết khổ tâm ở Lệ Lệ lão sư trong lòng, đắp nặn một người hiền lành hình tượng. Sau đó sẽ đem Lệ Lệ lão sư đưa vào hậu cần nơi, để Lệ Lệ lật sư ở trước mặt mình nói hắn lời hay, do đó ở trước mặt mình soạt tồn tại cảm giác. Nếu không, mình tại sao sẽ ở này ngăn ngắn hai ngày thời gian trong liên tục nhìn thấy hắn hai lần a? Ho khan một cái, là ngươi. Lý Tần Chiêu lúc này mới chú ý tới Triệu Y Y. Ngày hôm qua ở thư viện chuyện tình, hắn sau đó cũng nghĩ tới. Sau đó hắn đã nghĩ minh bạch, tựa hồ đại khái có thể hắn là hiểu lầm cái kia thư viện nữ lão sư, gồm đối phương cho dao động que rồi. Lúc này nhìn thấy mặt của đối phương màu, hắn liền biết đối phương đã kịp phản ứng. Nhất thời hắn cũng có chút chột dạ. Cái kia Lệ Lệ lão sư, ngươi đem bổ khí đan cho ta đi, ta có chút sốt ruột. Lý Tần Chiêu lúng túng liếc mắt nhìn Triệu Y Y, thấy đối phương một mặt vẻ âm trầm, liền đối với Lệ Lệ lão sư thúc giục. Lệ Lệ lão sư đầu đều được một hồ dán, sự thực trước mắt nói cho nàng biết, nàng trong tưởng tượng sự thực cùng với nàng trước cho là sự thực không giống nhau lắm, mà bây giờ nàng bằng hữu tốt nhất cũng nói như vậy, vậy thì làm cho nàng dao động đối với Lý Tần Chiêu nhận thức. Nha nha, nghe được Lý Tần Chiêu, nàng theo bản năng liền lật xem một lượt bổ khí đan phân phát ghi chép. Phát hiện Lý Tần Chiêu thật không có đến lĩnh quá bổ khí đan. Nàng liền máy móc giống như vậy, lấy ra một bình tử bổ khí đan cho Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu cầm lấy cái kia bổ khí đan, bỏ chạy cũng tựa như đi ra. Y Y lão sư, có phải là có chỗ nào hiểu lầm a? Chờ qua một lúc, Lệ Lệ lão sư mới chính thức phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng vẫn không tin, lật đổ nàng nhận thức chuyện thực. Nàng tội nghiệp mà nhìn Triệu Y Y, khát vọng Triệu Y Y nói cho nàng biết, đây là hiểu lầm. Triệu Y Y có chút đồng tình, sờ sờ Lệ Lệ lão sư bộ tóc đẹp, yêu yêu đọc sách www.ucanzu.com trong lòng hơi có chút đồng bệnh tương liên cảm thụ. Nàng lúc đó cũng cùng Lệ Lệ lão sư như thế, bị Lý Tần Chiêu kẻ này cho dao động que rồi. Mãi đến tận trở lại ký túc xá, nàng còn tưởng rằng chính mình gặp một để cho mình động tâm nam nhân đây. Thậm chí ở nàng đem mình ở thư viện chuyện đã xảy ra nói cho Lệ Lệ lão sư, Lệ Lệ lão sư vì nàng phân tích một phen, nói cho nàng biết đối phương là đang động tác võ thuật nàng, nàng còn vẫn không tin. Đến xế chiều hôm nay nàng mới phản ứng được. Như thế lý trí Lệ Lệ lão sư cũng bị người hốt du. Nhưng là làm cho nàng không nói gì chính là, nàng hiện tại đã biết rõ mình bị người dao động que rồi. Thế nhưng trước vẫn rất lý trí Lệ Lệ lão sư, nhưng là có bị dao động que rồi. Lệ Lệ lão sư, ngươi xem nơi đó. Bỗng nhiên trong lòng nàng hơi động, chỉ vào Lý Tần Chiêu vị trí đối với Lệ Lệ lão sư nói nói. Lệ Lệ lão sư còn vẫn không tin, nghe được Triệu Y Y lời nói sau liền theo Triệu Y Y chỉ vào phương hướng nhìn lại. Sao có thể có chuyện đó? Lệ Lệ lão sư bối rối, chỉ thấy Triệu Thiên Vũ chờ lão sư vẻ mặt đưa đám, đem chính mình mua bổ khí đan, lòng không cam tình không nguyện cho Lý Tần Chiêu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Thiên Vũ trước đã nói ngữ, ta chỉ là cảm thấy ngươi làm như thế có chút làm điều thừa. Trước nàng cho rằng đối phương nói như vậy liền chứng minh đối phương căn bản không sợ Lý Tần Chiêu. Cũng là có thể nói rõ, Lý Tần Chiêu cũng không phải bọn họ trong miệng thi bạo người. Nhưng là, hiện tại nàng mới hiểu được, đối phương ý tứ chân chính, ý của đối phương là, ngược lại những này bổ khí đan, đều phải cho Lý Tần Chiêu, cần gì phải làm điều thừa, chụp xuống phí thủ tục đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.